Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, Hắc ám ma tử ám dạ. Một kích này, dường như vượt qua thời gian cùng không gian sông dài đồng dạng. Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy, hắn dường như thật muốn tử dưới một kiếm này đồng dạng. Tiên linh cung chủ Trảm Tiên kiếm dùng đến, cùng Tả Thanh dùng đến, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Tả Thanh dùng ra một kích này đến, chỉ là đồ có kỳ hình cũng không có trong đó thần vận ở bên trong. Nhưng là tiên linh cung chủ một kích này, lại là có kỳ thần vận ở bên trong. Bởi vì bên trong thiên địa, dường như đều vang lên một loại táng tiên chi ca đến. Nói rõ một kích này cường đại, đã có dị tượng sinh ra. Bạch Vũ đối mặt một kích này, dường như cũng là tại đối mặt thượng thương thẩm phán đồng dạng. Cái thế giới này, không thể có tiên, chỉ có thể có thần. Tất cả tiên, đều muốn toàn diện táng rơi. Phá cho ta, Bạch Vũ cuồng hống, hắn ngũ hành thần thương bên trong. Trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ cực hạn băng hàn lực lượng đến. Lập tức hắn tăng tốc độ, trực tiếp xuất hiện tại Trảm Tiên kiếm phía dưới. Thế mà, hắn lúc này thiên lý băng phong, bị hắn áp xúc đến cực hạn. Lúc này, tiên linh cung chủ trong tay cầm kiếm tay, đột nhiên, cũng cảm giác được một cỗ băng hàn chi lực đánh tới. Cái này khiến đến thân thể của nàng hơi hơi cứng đờ. Chìm xuống kiếm thế, ở thời điểm này, không khỏi chậm ba phần. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Sau đó mũi thương của hắn chuyển một cái. Hỗn độn quy nguyên thức dương cực. Trong nháy mắt thì băng phát ra. Tại cực hàn cùng cực nhiệt ở giữa. Thậm chí tiên linh cung chủ trường kiếm. Vào lúc này, đều truyền đến vết rách. Sau đó Bạch Vũ cái kia một cỗ hào quang màu vàng óng ở tại thân kiếm rung động. Một khí thế bàng bạc oanh kích mà ra. Bạch Vũ tại trọng lực thần tắc tăng thêm dưới. Hắn 40 triệu cân lực lượng. Trong nháy mắt bắn ra. Tiên linh cung chủ trường kiếm. Rốt cục trải qua bất quá Bạch Vũ một kích này. Trực tiếp vỡ nát ra. Tiên linh cung chủ lúc đó tới nơi này thí nghiệm thời điểm. Vũ khí bởi vì trước mặt đại chiến. Trực tiếp bị mất đi được. Cho nên mới nơi này thí luyện thời điểm. Chỉ là cầm là phổ thông trường kiếm. Cái này khiến nàng hiện tại hình chiếu tới bóng người. Cũng chỉ là cầm cái kia thanh phổ thông trường kiếm mà thôi. Cũng là bởi vì này. Bạch Vũ chiến vũ khí chi lợi. Trảm tiên kiếm. Không có kiếm tại sao trảm tiên. Cho nên ở tại kiếm vỡ nát trong nháy mắt. Cái kia một cỗ trảm thiên diệt địa khí thế. Thì tan thành mây khói. Đến mức tiên linh cung chủ bản thân. Bị Bạch Vũ cái này 40 triệu cân lực lượng. Nàng cả người trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Lúc này Bạch Vũ còn muốn tiến một bước đối phương. Thế mà, lại là trong nháy mắt này. Truyền đến tiên linh cung chủ thanh âm. Người thắng. Sau khi nói xong, tiên linh cung chủ bóng người. Trong nháy mắt thì trở thành nhạt. Không chỉ có như thế. Nàng lúc này tại tầng này bóng người. Giống như tầng thứ nhất thiên sơn lão nhân đồng dạng tại trở thành nhạt. Thay vào đó. Là một đạo khác bóng người sừng sững tại cái này một ngọn núi đỉnh núi. Cái này một bóng người. Dĩ nhiên chính là Bạch Vũ bóng người. Bắt đầu tiên linh cung chủ vốn muốn nói. Bạch Vũ tiếp được nàng ba đòn về sau. Coi như là thông qua khảo hạch. Hiện tại Bạch Vũ trực tiếp đánh bại nàng. Vậy dĩ nhiên thông qua được khảo hạch. Nàng trường kiếm đều bị Bạch Vũ cấp nện phát nổ. Cho nên lại chiến đấu tiếp. Nàng cũng là tự rước lấy nhục mà thôi. Bạch Vũ thắng. Nhưng là hắn hiện tại không có một chút thắng lợi vui sướng. Kỳ thật nói đến. Hắn cùng tiên linh cung chủ. Cùng cảnh giới dưới. Vẫn là có chênh lệch nhất định. Bạch Vũ bất quá là chiếm vũ khí chi lợi mà thôi. Bạch Vũ cảm giác được. Tiên linh cung chủ trường kiếm. Chỉ là một thanh phổ thông thần linh cấp vũ khí. Mà vũ khí của hắn. Thế nhưng là thần vương cấp vũ khí. Nếu như vứt bỏ vũ khí không có nói. Hiện tại Bạch Vũ còn không phải tiên linh cung chủ đối thủ. Dù sao Bạch Vũ mới đột phá đến thần vương nhị trọng cảnh. Hắn tại cảnh giới này. Đường phải đi còn rất dài. Chỉ có chờ tích lũy đầy đủ. Hắn có thể đầy đủ một lần hành động đánh vỡ hiện tại tu luyện bình cảnh. từ đó đạt tới một cái cấp độ mới tinh. Lúc này, Bạch Vũ lại truyền ra. Theo hắn truyền tới, cái này tòa thứ hai sơn, cũng trong nháy mắt, vinh quang tột đỉnh. Cho nên lúc này, phía ngoài đạo thân ảnh này, càng ngày càng kinh ngạc. Hắn thậm chí đang hoài nghi, Bạch Vũ có phải hay không nào đó một lão quái vật tới thử luyện, tiêu khiển hắn. Bất quá Bạch Vũ sau khi đi ra, hắn cũng không có lập tức đi ngay tòa thứ ba sơn. Bởi vì hiện tại hắn có nhất định cảm ngộ. Hắn cảm thấy, cảm ngộ một phen về sau, thực lực của hắn còn sẽ có tăng trưởng. Chiến đấu vĩnh viễn là tăng thực lực lên nhanh nhất phương thức. Bạch Vũ đối chút điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Lão đầu, ta có thể nghỉ ngơi một chút sao? Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Phía ngoài cái kia một bóng người trong nháy mắt bị Bạch Vũ xin hỏi đến sững sờ. Lúc này vị lão đầu này mới mở miệng nói. Ngươi muốn nghỉ ngơi bao lâu thời gian? Đó là chuyện của ngươi. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi. Nếu như thực lực của ngươi tiến bộ, chỉ sợ khiêu chiến độ khó khăn cũng sẽ gia tăng. Chính ngươi nghĩ thông suốt. Hiển nhiên, nơi này khiêu chiến độ khó khăn là căn cứ võ giả thực lực để phán đoán. Giống Bạch Vũ thực lực bây giờ là thần vương nhị trọng cảnh, như vậy thì chỉ làm cho hắn đi ra thần vương nhị trọng cảnh đối ứng nhân vật thiên tài. Nếu như thực lực của hắn đột phá đến thần vương tam trọng cảnh, như vậy chỉ sợ đến lúc đó đi ra nhân vật thiên tài cũng là thần vương tam trọng cảnh. Bất quá đạo thân ảnh này hiển nhiên là hiểu lầm Bạch Vũ ý tứ. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ chỉ là muốn cảm ngộ một phen. Hắn cũng không có muốn đột phá dự định. Tuy nhiên hắn hiện tại mượn nhờ thần linh hệ thống, có thể đột phá đến thần vương tam trọng cảnh. Nhưng là hắn biết, một người tấn thăng quá nhanh, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Mà muốn từng bước đi an tâm. Tại mỗi cái cảnh giới, đều lắng đọng xuống. Sau này đường mới có thể đi được càng xa. Bạch Vũ nghĩ tới đây về sau, thì lẳng lặng nhắm mắt lại. Mà tại một đoạn thời khác, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này. Cái này một bóng người không là người khác, chính là Ngao. Lúc này Ngao lộ ra có mấy phần chật vật, thậm chí hắn áo bào đều thẳng tiếp bị phá vỡ một cái hố, mà lại sắc mặt của hắn trắng xám vô cùng. Muốn đến là chiến đấu mới vừa rồi cũng không thoải mái. Mà lúc này đây, Bạch Vũ cũng đúng lúc mở mắt. Lúc này hắn nhìn lấy Ngao, mở miệng nói. Ngươi không sao chứ? Ngao đương nhiên sẽ không có việc. Hắn vừa chỉ là không biết công kích của đối phương phương thức, không cẩn thận mắc lừa mà thôi. Chờ hắn quen thuộc về sau, hắn thì thói quen loại phương thức công kích này. Hắn tuy nhiên muốn một người vượt qua ác mộng sẽ phi thường khó khăn. Nhưng là hắn đi sông dũng giả độ khó khăn, lại là không hội phí bao nhiêu khí lực. Sau đó Bạch Vũ thì khẽ gật đầu. Tiếp lấy hắn thì xuất hiện ở tòa thứ ba trên núi. Mà khi Bạch Vũ đến tòa thứ ba trên núi về sau, nơi này trong nháy mắt thì xuất hiện một thân ảnh. Cái thân ảnh này dường như tới từ địa ngục đồng dạng. Loại cảm giác này làm cho Bạch Vũ rất không thoải mái. Bởi vì cái này một bóng người toàn thân đều bao bọc ở trong bóng tối. Bạch Vũ thậm chí thấy không rõ lắm mặt của hắn. Ngươi là ai? Bạch Vũ mở miệng hỏi. Hắn phải biết đối phương là ai. Dạng này hắn thắng mới hội biết mình chiến thắng người nào, bại lại là thua ở vị nào lão yêu quái trong tay. Mà lúc này đây, đạo thân ảnh này mở miệng. Chỉ nghe hắn mở miệng nói. Ngươi có thể xưng ta là ma tử. Bạch Vũ ánh mắt hung hăng nhảy một cái. Hắn mở miệng nói. Hắc ám ma tử. Đối diện hắc ám ma tử rõ ràng đem lông mày nhướn lên. Cái kia trên người hắc khí, trong nháy mắt cũng là một trận dũng động. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói. Ngươi biết ta, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.